sau khi trở thành bạo quân. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daily sau khi chết phát hiện nam thần ánh trăng sáng đã có một nửa kia rồi. Trái tim tôi tan nát vỡ vụn bấy nhầy. Tóm tắt, quốc vương và cuộc sống hàng ngày đáng yêu ở địa ngục. Một ngày nào đó địa ngục cũng có internet riêng. Một nhóm lập trình viên lúc còn sống làm quần quật cả ngày lẫn đêm. Sau khi chết biến thành linh hồn thì vượt luôn giới hạn chịu đựng của con người, không biết mệt là gì. Vinh quang trở thành nô lệ tư bản bản linh hồn số hiệu 007. Nhiều dự án thông tin khác nhau ở địa ngục được triển khai rầm rộ, diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện. Mọi người đều biết, lòng thích buôn chuyện của con người dẫu có chết cũng chẳng biến mất, nên người lúc còn sống thích hóng hớt, chết rồi cũng nhiệt tình tham gia diễn đàn địa ngục. Khác với diễn đàn bình thường của con người, diễn đàn địa ngục thiệt ra không công bằng công chính lắm. Khi lên diễn đàn phải cẩn thận, vì chính bạn còn chẳng biết đối phương có bỏ dọc theo các mạng tham bạn hay không. Tuy thế, diễn đàn địa ngục vẫn dần dần náo nhiệt. Diễn đàn địa ngục có 3 điều cấm kỵ. Thứ nhất, bạn đừng nói xấu quân chủ cao cả ấy, vì có rất nhiều quỷ tới tìm bạn đấy. Thứ hai, bạn đừng xin hay mê quân chủ cao cả ấy quá, vì vẫn có rất nhiều quỷ tới tìm bạn đấy. Thứ ba, bạn đừng quan tâm quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày của quân chủ cao cả ấy, vì chẳng còn quỷ nào dám tìm bạn nữa. 3 điều cấm kỵ này vẫn luôn đứng đầu diễn đàn hàng năm. Đáng tiếc vẫn có ma mới không đọc mấy bài post này đầu tiên. Chẳng hạn như hôm nay, trong diễn đàn lại có một bài post. Daily, sau khi chết phát hiện nam thần ánh trăng sáng đã có một nửa kia rồi. Trái tim tôi tan nát vỡ vụn bấy nhầy. Nội dung như tiêu đề, sau khi chết phát hiện địa ngục tồn tại thiệt cũng chẳng sao cả. Trọng điểm là, nam thần của tôi, ánh trăng sáng của tôi, đại đế của tôi, tại sao lại có một nửa kia rồi? Tại sao chứ? Lầu một đội ám sát, tôi đoán nhé, nam thần của chủ topic là đại đế Berlin. Lầu 2 tháo đầu lâu của xe ngựa, lầu trên, câu hỏi ngốc nghếch này chẳng cần đoán đâu. Lầu 3 tôi ẩn danh, mấy bài rồi, chủ topic, gì mà mấy bài. Lầu 4 ngôn linh đảo ngược, ma mới chết hả? Hôm nay đằng ấy là ma đăng bài post thứ 4 rồi đó. Lầu 5, tường vi nho nhỏ, kể từ khi địa ngục có internet, ngày nào cũng có ma tan nát cõi lòng hỏi đại đế Berlin vì sao lại có một nửa kia, cũng thấy thương. Chủ topic, nhưng trong sử sách rõ ràng đại đế Berlin độc thân mà. Hoàng gia cũng đóng dấu rằng, cho đến khi đại đế Berlin qua đời vẫn chưa lập gia đình, sau khi chết ngai vàng truyền lại cho cháu trai cơ mà. Chẳng phải niềm vui lớn nhất trong tiết lịch sử là thấy đại đế Berlin độc thân cả đời, là nam thần không bị sơ dớ chấm mút sao? Lầu 8, đúng, nhưng đằng ấy gặp nguy rồi. Lầu 9, nguy rồi, bye. Lầu 10, nguy rồi, vĩnh biệt. Lầu 11, nguy rồi, giọt lẻ. Chủ topic, ủa là sao? Sao mọi người lại nói thế? Lầu 67, anh em ơi, giải tán lẻ đi, bài post này sắp bay rồi. Mon là với nickname, đội ám sát, đã quen thấy bài post kích hoạt từ khóa then chốt rồi bị xóa khỏi giao diện. Chủ topic ma mới vinh dự bị khóa mõm 7 ngày. Chẳng cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai. Một kẻ có lòng dạ hẹp hòi đến mức dù có rời khỏi địa ngục cũng phải phân bổ sức mạnh của mình giám sát diễn đàn. Quốc vương và ác ma trở về thời hiện đại mà không có ai ở địa ngục đi cùng. Ác ma giải thích việc này là do bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh thần bí đã biến mất từ lâu trong thời hiện đại. Nếu có nhiều sinh vật địa ngục tới nhân gian sẽ dễ khiến quy tắc hỗn loạn. Mon La bị bỏ lại phải trông nhà ở vương thành đá đen. Hừ, mạnh một tiếng, toàn mấy lời nói sằng nói xiên. Rõ ràng gã ác ma khốn nạn kia không muốn mấy tên địa ngục khác quấy rầy hắn và quốc vương. Nhưng họ cũng muốn cùng quốc vương trở về thời hiện đại mà, thế là một đám fan hâm mộ quốc vương bị bỏ lại trông nhà. Ngày nào cũng tụ tập với nhau thảo luận cách thủ tiêu gã ác ma luôn cản trở họ bày tỏ tình cảm của mình với quốc vương. Chúng ta phải thanh trừng gian thần. Trong vương thành đá đen, một vị huyết tộc hào hoa phong nhã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cách chương.